Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 0590, chương đáp thản thần quốc lãnh tụ. Lãnh tụ Danilo đã phê chuẩn tiếp kiến vị này người biết chuyện. Gặp mặt địa phương lựa chọn tại Atula Thành trong vương cung. Trong vương cung đề phòng tương đương xâm nghiêm, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. So với thiên đường cung điện cùng vĩnh hằng vương quốc cung đình, đắp thản thần quốc vương đình không hề tưởng tượng lớn như vậy. Chí ít không phải Atula trong thành nhất là kiến trúc hùng vĩ. Bị vệ binh chỉ huy, tiến vào vương đình, đi thẳng đến một chỗ cùng loại với bí mật phòng thẩm vấn địa phương. Sau đó hai tay cùng hai chân đều bị trói buộc lại. Đường Ninh con mắt bị bịt kín. Bất quá bằng vào chính mình siêu cường ý thức vẫn như cũ có thể cảm nhận được người tới dáng người. Thân hình cao lớn, không đủ khỏe mạnh, nhưng có tương đối lớn lực lượng. Đây là đáp thản thần tộc tộc nhân bình thường chỉ tiêu. Thanh âm già nua vang lên, người muốn gặp ta. Môn bị nhốt, hiện trong phòng chỉ có hai người. Danilo đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bị hoàn toàn trói buộc lại người trẻ tuổi. Lãnh tụ các hạ, không bình thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Đường Ninh thông qua thanh âm xác nhận đối. Phương hướng, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới chuôi này vũ khí nơi phát ra. Danilo quan sát, đến người trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh cùng loại với quyền trượng đồ vật. Đây là đáp thản thần tộc khoa học kỹ thuật mới nhất kết tinh. Đủ để ngăn chặn đến từ thiên đường chư thần công kích mà không bị tổn hại. Làm gặp được thời điểm nguy hiểm, quyền trượng bên trong đáp thản tinh hạch hội cung cấp năng lượng. Hình thành năng lượng phòng ngự cháo, bảo hộ nắm cầm nên quyền trượng người. Trước mắt tại đáp thản thần quốc, cũng chỉ có lãnh tụ mới có thể hưởng thụ hiện đại như thế khoa học kỹ thuật sản phẩm. Liên quan tới vũ khí nơi phát ra cũng không có vấn đề. Đích thật là ta nhặt được. Ta nhiều lần yêu cầu nhìn thấy ngài. Chỉ là bởi vì ta vẫn có cái gì muốn hướng ngài triển lãm. Đường Ninh cảm nhận được đối phương đã tiếp cận đến gần vừa đủ khoảng cách. Trên mặt hiển hiện nụ cười. Trên thân thể tán phát nhiệt lượng 10 phân rõ ràng. Đắp thản thần tộc thành viên nhiệt độ cơ thể phổ biến muốn so với người bình thường loại cao hơn. Giống loài tiến hóa tốt nhất thể hiện, nhân loại sinh hoạt ở trên mặt đất, cho nên tạo thành thích ứng khắp nơi nhiệt độ cơ thể. Mà đắp thản thần tộc tại thiên đường, bọn họ tự nhiên cần thích ứng thiên đường khí hậu. Danilo nhíu mày, ngươi còn có chứng cứ chứng minh thiên đường người đã tiến vào đắp thản thần quốc. Lãnh thổ, nếu như là mà nói hắn nhất định phải nhanh biết được. Có càng nhiều chứng cứ đưa ra cho quốc hội, liền có thể quyết định tiếp xuống phương châm. Đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến giải khai hai tay của ta. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Đường Ninh hoạt động cổ. Cổ phát ra giòn vang, đó là then chốt tiếng vang. Nói thật ta không yêu mến bọn ngươi đãi khách chi đạo. Daniel quay, người muốn nhượng vệ binh tiến đến. Vì cái này người trẻ tuổi buông hai tay ra trói buộc. Chỉ là lúc xoay người nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu phát hiện làm hắn khiếp sợ một màn. Người trẻ tuổi hai tay đã từ trói buộc hai tay khi giới thoát ly. Hai chân xiềng chân cũng đã trút bỏ. Bịt mắt vải cũng bị gỡ xuống. Hoạt động cổ tay, càng làm cho người ta khiếp sợ là nguyên bản trói buộc người tuổi trẻ xiềng xích cùng khí giới. Không có bất kỳ cái gì hư hao, toàn đều bảo trì liễu nguyên mô hình nguyên dạng, có thể làm đến dạng này chỉ có hiểu ma pháp người. Đáp thản thần tộc có một bộ phận người hiểu ma pháp, nhưng những người kia đều bị điều động đến ngành đặc biệt. Đáp thản thần quốc ngoại trừ nghiên cứu khoa học kỹ thuật bên ngoài. Đối với ma pháp phương diện nghiên cứu đồng dạng không ít. Chỉ bất quá khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ muốn so ma pháp càng nhanh. Chớ khẩn trương, ta vô ý thương tổn ngài. Nếu như ta có ý nghĩ như vậy, hiện tại ngài đã vì nước hy sinh. Đường Ninh hoạt động mấy lần gân cốt về sau, từ trong phòng một chỗ trong tủ chén lấy ra một bình rượu. Nhìn lấy bình rượu chữ viết, nói thật các ngươi đắp thản thần quốc cất rượu bản sự thực sự không? Dám lấy lòng, Danilo từ trong những lời này nghe được một số nội dung, ngươi cũng không phải là đắp thản thần quốc con dân, là thiên đường ngu ngốc. Ngài đoán sai, Đường Ninh tìm một phen về sau quay đầu nói ra. Nếu như ngươi có thể cung cấp hai cái chén mà nói đối tại giữa chúng ta nói chuyện không khí. Hội có trợ giúp tương đối lớn. Danilo đang gọi cùng không gọi vệ binh ở giữa do dự. Rất nhanh lời của người tuổi trẻ nhượng hắn làm ra quyết định. Đường Ninh nói bổ sung. Nếu như ngươi bắt ta ngươi có thể có được càng nhiều tin tức lời nói. Như vậy thì nhượng vệ binh đem ta một lần nữa mang về trong đại lao. Đúng là như thế. Tiến vào đại lao về sau đối phương không sẽ tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Mà lại xem ra đến bây giờ, đối phương xác thực không có đến cỡ nào nguy hiểm. Giết mình đối phương cũng đừng còn sống rời đi. Cân nhắc liên tục, quay người đi tới xó xỉnh bên trong trước ngăn tủ. Mở ra cửa tủ, xuất ra hai cái ly rượu nhỏ. Đắp thản thần quốc cất rượu công nghệ hoàn toàn chính xác không quá yêu tú, bởi vì quá nhiều khoa học kỹ thuật tham gia. Nhượng loại rượu đã mất đi nhân công ủ chế khôi hài. Đồng thời còn rút ngắn cất vào hầm thời gian. Đem chén rượu lấy tới đặt ở trên mặt bàn. Lãnh tụ các hạ cảnh giác người trẻ tuổi. Ngươi mới vừa nói ngươi không phải thiên đường người. Cũng không phải đắp thản thần quốc người. Như vậy đến từ cùng địa ngục. Ngài nhất định nghe nói qua địa ngục khách tới thăm. Phoenix tiên sinh đúng không? Đường Ninh đem rượu bình lung lay, nhượng lắng đọng tại thấp nhất cất rượu cặn bã trôi nổi đứng lên. Sau đó khuynh đảo nhập chén rượu, tử mùi thơm khắp nơi. Daniel nhìn thoáng qua chén rượu trong đã đựng đầy loại rượu. Khẽ nhíu mày, ngươi là người kế nhiệm của hắn. Từ chỗ của hắn đạt được tiến vào đáp thản thần quốc con đường. Nhiều năm trước tới nay, duy nhất đến thăm qua đáp thản thần quốc người chỉ có Phoenix một người. Đối phương thẳng thắn chính mình đến từ địa ngục. Đã người trước mắt nhận biết Phoenix, cơ hồ có thể xác định đối phương cũng đến từ địa ngục. Bất quá hắn rất ngạc nhiên. Địa ngục lúc nào đều biến tuấn tú. Theo lý thuyết ma thần địa ngục bộ dáng đều tương đương quái dị xấu xí. Chỉ có những cái kia nữ tính ma thần nhóm còn có thể nói gợi cảm mỹ mạo. Nhưng các nàng nội tâm ngoan độc. Ta từng muốn từ Phoenix tiên sinh nơi đó đạt được tiến vào đáp thản thần quốc phương thức. Nhưng đối phương cũng không nguyện ý lộ ra. Ta muốn hẳn là ngại cho các ngươi cùng hắn ở giữa một loại nào đó ước định. Đường Ninh đem một chén rượu đưa cho Danilo. Hắn càng giống là chủ nhân nơi này. Mà Danilo thì là khách tới thăm. Danilo tiếp nhận chén rượu. Lúc ấy Phoenix tiến vào đắp thản thần quốc về sau bọn họ đích xác làm ước định. Hy vọng không có người xa lạ tới quấy rầy. Nhất là địa ngục thần ma nhóm. Đắp thản thần tộc không thích thiên đường cao ngạo gia hỏa. Cũng không thích đến từ địa ngục tà ác gia hỏa. Nhìn thấy lãnh tụ trên mặt biểu lộ, Đường Ninh biết mình đoán đúng. Nhấp một miếng tửu, phẩm vị một trận về sau tán thán nói, nhìn đáp thản thần quốc tửu cũng không phải đều là thứ phẩm. Rượu nơi này coi như không tệ, cảm giác thuần chính, đặt chén rượu xuống, ngoại trừ Phoenix, còn có một tên người bái phỏng, xem ra ngài đã quên, còn có một tên người bái phỏng. Danilo nhớ lại tình hình lúc đó. Hắn với tư cách chủ nhân long trọng mở tiệc chiêu đãi lúc ấy khách nhân. So với thiên đường, địa ngục người cùng đắp thản thần quốc cũng không có xung đột quá lớn cùng gặp nhau. Cho nên đắp thản thần quốc các con dân đối với khách mới cũng tương đương hoan nghênh. Phoenix cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cũng tham gia một số tiệc rượu, còn có kịch tràng diễn xuất. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy chỉ có hai người. Chỉ có hắn cùng Phoenix tiên sinh, cũng không có người khác. Chẳng lẽ đối phương nói tới người hắn chưa từng gặp qua là bí mật tiềm nhập Đáp Thản thần quốc? Ta phải nhắc nhở ngài, đó là một cái không đáng chú ý tiểu ác ma, xem như Phoenix tiên sinh sủng vật. Đường Ninh vì đối phương cung cấp càng nhiều tin tức hơn, vì chính mình một lần nữa rót một chén rượu. Tiểu ác ma, Danilio nhớ tới cái kia vĩnh viễn bị Phoenix mang theo tiểu ác ma. Cái này người trẻ tuổi là từ nhỏ ác ma nơi đó đạt được Đáp Thản thần quốc tin tức. Hắn lúc ấy đã không để ý đến tiểu gia hỏa kia. Xem ra ngài đoán được. Không sai, cũng là cái kia tiểu ác ma chỉ huy chúng ta tìm được Đáp Thản thần quốc. Đường Ninh một thanh đem rượu uống xong, ta muốn dạng này Phoenix tiên sinh cũng không tính vi phạm với giữa các ngươi ước định. Danilo cười khổ, đương nhiên không tính, ước định người là Phoenix, cũng không phải là cái kia tiểu ác ma. Tiểu ác ma đương nhiên là có tư cách dẫn người tới nơi này. Nói như vậy ngươi là địa ngục người. Lãnh tụ đem đề tài một lần nữa về tới quỹ đạo, nhưng xem như địa ngục người cầm thiên đường vũ khí toái phiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh lắc đầu, ta cũng không phải là địa ngục người, mà là tới từ nhân gian vĩnh hằng đại lục, chỉ là cái phàm nhân mà thôi, hiểu một điểm ma pháp, đến từ nhân gian người. Danilo thần sắc giật mình, nắm chén rượu tay lược hơi run rẩy, nhân gian người tiến vào thiên đường. Quá điên cuồng, đối với Danilo tới nói, hắn nhớ kỹ phàm nhân tiến vào thiên đường đã từng có người làm đến qua. Lợi dụng Might and Magic, nhưng là cũng chỉ là nhìn trộm thiên đường một số cảnh tượng. Về sau rời đi, nhưng Đáp Thản thần quốc chưa từng có cùng nhân gian người tiếp xúc qua. Tiếp xuống ngươi phải nghe lời ta giảng thuật dài dằng dặc cố sự. Đường Ninh đem chén rượu buông xuống, ra hiệu Danilo cũng ngồi xuống. Cái này đoạn dài dằng dặc cố sự bắt đầu giảng thuật. Từ khải sát tháp bắt đầu, một mực giảng đến giáo đình bị tiêu diệt, sau đó đổ bộ thiên đường, bao quát cùng thiên đường Thái Dương thần nhất chiến. Đánh bại thiên đường Thái Dương thần Augustus bãi bồi, cũng lấy được đối phương vũ khí toái phiến. Ta vẫn cho rằng nhân gian người đều là thiên đường chó săn, chỉ là một số kẻ đáng thương, không nghĩ tới lại có người hướng ngươi một dạng anh dũng. Đáp Thản thần quốc người kính trọng anh hùng, bất quá dựa theo lời ngươi nói, về sau ngươi mang theo vũ khí toái phiến tiến vào Đáp Thản thần quốc lĩnh vực, cũng lợi dụng những mảnh vỡ này chế tạo khủng hoảng. Cái này có thể không tính là hào quang sự tình. Người kém chút đưa tới Đáp Thản thần quốc cùng trời đường ở giữa mới chiến tranh. Mục đích của ta đúng là như thế. Nhượng Đáp Thản thần quốc quân đội cùng trời đường nhất chiến. Đường Ninh tương đương thẳng thắn, không chút nào giấu giếm, biểu lộ bình tĩnh. Danilo chần chờ một chút. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi sẽ như thế thẳng thắn bàn giao tất cả mọi chuyện. Lấy lại tinh thần về sau đồng dạng đem chén rượu trong tay buông xuống. Hiện tại ngươi thừa nhận về sau tất cả kế hoạch đều phá sản. Đáp Thản thần tộc các con dân chán ghét chiến tranh. Tuy nhiên chúng ta cùng trời đường quan hệ tương đương hỏng bét. Dùng lừa gạt phương thức để cho các ngươi cùng trời đường nhất chiến. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Mục đích của ta chỉ là muốn thiên đường trở lại quỹ đạo mà thôi. Về phần Đáp Thản thần quốc trong chiến tranh giao xảy ra điều gì cùng ta không có chút quan hệ nào. Nhưng bây giờ ta không là như vậy. Đường Ninh biểu lộ chân thành, ta không thể dùng một sai lầm đi giải quyết một cái phiền toái. Chuyện này với các ngươi tới nói cũng không công bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.